muốn giải quyết triệt để vấn đề của thần ma chi hải. Vốn ở đời luân hồi thứ 7 đã có thể giải quyết, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đến tận đời thứ 9, quả là thiên ý trêu ngươi. Sau khi xác định vị trí của bọn họ, tiểu thất thu lại thủ quyết, đem thất tinh mệnh bàn bỏ vào trong túi. Dưới không hòa thượng, tu vi của các nàng cũng không tệ, có thể giúp các người không ít việc. Người phải trông nom các nàng cẩn thận. Trung quy, những đệ tử Nga Mi may mắn còn sống sót lại cũng không nhiều đâu. Người yên tâm, giữa không ta xin thề, trừ khi ta chết, chứ tuyệt đối ta sẽ không để cho các nàng chết. Thề thì quá nghiêm trọng đó, bây giờ là đại kiếp, không chừng một khắc cũng có thể xảy ra chuyện. Tiểu thất nói, ta đi tìm ở dưới sắc. Sau đó đứng dậy, thân hình lóe lên biến mất. Ở trên bầu trời thành phố, tiểu thất thì triển ra âm dương phong ma đồ, đem toàn bộ thành phố bày thành một kết giới nữa. Âm dương phong ma đồ sau đó bao trùm, tiểu thất cắn ngón tay, nhỏ hai giọt máu bên trên kết giới, hồng quang lan tràn, gia cố lại. Kết giới sau khi ổn định, tiểu thất mới rời khỏi tòa thành. Giới không hòa thượng cảm giác được kết giới trở nên vững chắc không gì bằng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kết giới này là ba người sư huynh đệ bọn họ liên thủ bày ra, một khi gặp phải loại quỷ vương vô cùng lợi hại thì cũng có chút khó chống. Bây giờ có tiểu thất gia trì kết giới, tòa thành thị này coi như cũng đã an toàn. Giới không hòa thượng nghiêng đầu nhìn hai người trung nguyên. Mới vừa rồi tiểu thất đạo hữu đã củng cố cái lên kết giới, trước mắt mà nói tòa thành thị này là vô cùng an toàn. Chờ một hồi, các người đi theo ta ổn định tình hình của dân chúng, sau đó sẽ dần dần khôi phục sinh hoạt như cũ. Vâng, đại sư người yên tâm. Tiểu thất đi ngang qua nơi có người của huyền môn bày phong ấn, cũng sẽ ra cố phong ấn giúp họ. Trên đường đi đến Thiên Nam thị, tất cả thành thị lớn nhỏ cũng phải đến mấy chục. Thấy còn có nhiều người còn sống như vậy, tiểu thất cũng yên tâm. Chỉ cần còn có người thì cũng chưa phải là tận thế. Đại kiếp đi qua, nghĩ đến hậu nhân của nữ oa sẽ hiện thế tu bổ những lỗ thủng của nhân gian. Thiên Nam thị so với những thành thị khác, tình huống cũng gặp phải một ít. Bởi vì có bọn giới sắc hòa thượng, cho nên yêu ma quỷ quái ở nơi đây rất nhiều. Hơn nữa đều là những yêu ma quỷ quái đặc biệt lợi hại. Bọn giới sắc hòa thượng cùng với rất nhiều cao nhân huyền môn, tu vi cũng tăng lên. Bởi vì đột nhiên tà khí xung thiên, từng người tâm cảnh cũng tăng lên không ít. Tu vi như vậy cũng tự nhiên trôi nước chảy thành sông theo. Tiểu thất có không ít nội đan cùng yêu linh, có thể giúp bọn họ đề thăng tu vi, nhưng tuyệt đối không thể giúp bọn họ ngưng tụ ra chân hồn. Phật Duyên và Tử Vi Nữ Đế đã nói, chân hồn chỉ có thể tự dựa vào bản thân năng lực của mình để ngưng tụ, ngoại lực chỉ là phụ trợ. Ví dụ như sau khi ngưng tụ ra chân hồn, khả năng hỗ trợ cho ổn định. Sở dĩ Phật Duyên có thể giúp tiểu thất ngưng tụ chân hồn là bởi vì bọn họ đến từ cùng một nơi, cùng trong một khối đá. Tại Thiên Nam thị, giới sắc hòa thượng cùng với Phí lão đại đem xông vào kết giới, tiêu diệt hai con quỷ vương. Mấy người đang ngồi ở dưới đất thở hồng hộc, giới sắc nói, bây giờ là thời đại mạt pháp, rất nhiều thành thị đều trở thành tử thành đó. Hầy, không nghĩ đến mọi thứ lại nhanh như vậy. Trầm huynh, ma đầu còn chưa có xuất thế, đây là nàng chỉ là điềm báo trước, thật sự không biết ma đầu xuất thế thì sẽ thế nào nữa. Nay mặc dù không phải là tận thế, nhưng so với tận thế cũng không kém bao nhiêu đâu. Trần Thần cùng Mã Tiểu Tiểu im lặng không nói, bọn họ yên tĩnh ngồi dưới đất, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì. Đúng lúc này, có hai người trẻ tuổi kinh hoàng chạy tới, hướng dưới sắc hô lên. Sư phụ, không xong rồi, góc đông nam bị quỷ vương xé vỡ kết giới. Cái gì? Bọn dưới sắc sắc mặt đại biến, vội vàng nhảy lên. Ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi. Hai người trẻ tuổi gật đầu, xoay người dẫn đường. Sau mười mấy phút, bọn giới sắc đi tới góc đông nam, thấy một đạo thân ảnh bị âm khí bao quanh, đang không ngừng oanh kích kết giới. Giới sắc hòa thượng vội xông lên, bàn tay ấn lên trên kết giới, linh phủ quán thâu. Thế nhưng điều làm cho giới sắc không ngờ là theo linh lực của hắn quán thâu vào, lại kinh hãi phát hiện kết giới càng lúc càng yếu. Trầm huynh, nhanh lên một chút hỗ trợ ta. Trầm Quân Giật vội tiến lên hỗ trợ. Lúc này bọn họ không muốn thấy sự tình này xảy ra một chút nào, Ở phía đông nam kết giới, ở bên ngoài bị quỷ vương xé ra một vết, quỷ vương chui vào quấn lấy mấy người. Bên ngoài kết giới, âm phong tử khí bay lên, vô số oan hồn bay lượn. Nhìn một màn này, bọn họ muốn vọt tới kết giới ngăn lại những oan hồn. Nhưng trước mắt, quỷ vương này vẫn là vô cùng lợi hại, không cho bọn họ có thể tiến lên được nửa bước. Trầm Quân Giật nói: "Đại sư, đây là có âm mưu." Dưới sắc hỏa thượng âm trầm gật đầu: "Quỷ vương này hẳn là bọn hậu khanh phái tới đó. Hắn chính là muốn quấn lấy chúng ta, để cho những lệ quỷ kia đi vào. Đối với người trong thành phố mà giết sạch đó, không thể để cho bọn chúng đi vào được." Mã Tiểu Tiểu quát lên một tiếng, chấn ma lệnh đánh ra. Quỷ vương nắm chặt quả đấm, cùng chấn ma lệnh chống đỡ. Chấn ma lệnh văng ra ngoài, đụng vào trên kết giới. Bọn giới sắc mặt cực kỳ khó coi. Quỷ vương này thực lực quả là ngoài dự liệu, cường hãn đến đáng sợ. Mấy người liên thủ, vậy mà cũng chỉ đánh ngang tay với hắn. Quỷ vương ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy người, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác. Nhìn thấy nụ cười này, Trần Thần đột nhiên hô to lên một tiếng: "Không được, mục tiêu hắn quấn lên chúng ta là để cho những oan hồn này đi vào. Những địa phương khác khẳng định là còn có quỷ vương đang công kích kết giới." Nghe được Trần Thần nói, quỷ vương cũng phát ra âm thanh chói tai: "Vậy mà cũng đoán được." "Đại sư, Mã cô nương, các người đi đến những nơi khác, ta ở đây ngăn quỷ vương, kết giới tuyệt đối không thể để cho bọn chúng phá vỡ." Trầm Quân Giật quát lạnh: "Trầm huynh, quỷ vương này..." "Không cần nói nhảm, kết giới nếu như bị phá, người trong thành phố sẽ không còn đường thoát." Quỷ vương tét miệng cười: "Các người muốn đi, đã hỏi ta chưa?" Lời vừa dứt, hắn há to miệng, phun ra mấy đạo hư ảnh. Một cái bóng mờ, thực lực so với nó cũng không hề yếu. Thấy một màn này, giới sắc hòa thượng tâm giống như tảng đá chìm xuống biển. "Giết bọn họ!" Năm đạo hư ảnh vọt tới. Ngắn ngủi có mấy phút đồng hồ, mấy người coi như đã hoàn toàn thua trận. Giới sắc hòa thượng lau sạch máu ở trên mặt, ngẩng đầu nhìn năm đại quỷ vương ở phía xa. Năm con quỷ vương này đều vô cùng lợi hại, bằng vào thực lực của hắn còn không chống đỡ nổi mấy phút. Năm quỷ vương phun ra quỷ khí đen nhánh, đem sáu thân hình bao phủ. Trong phút chốc, quỷ vương động thủ, chỉ nghe ầm một tiếng, Trần Thần trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Bọn dưới sắc hỏa thượng cũng chỉ có thể dựa vào trực giác ngăn cản quỷ vương đánh lén. Không đầy một phút, mấy người toàn bộ bay ngược ra. Quỷ vương từ trong quỷ khí dày đặc lắc mình, quỷ chảo lóe lên hàn mang, đâm thẳng vào tim của bọn họ. Bọn họ muốn đứng dậy nhưng cả người mềm yếu vô lực. Ở nơi đây, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại từ trên không trung hạ xuống, đem bao phủ lên năm quỷ vương. Quỷ vương động tác vừa chậm lại, ánh mắt của bọn chúng cũng hiện lên vẻ đáng sợ. Chương 809, tận thế phần 4. Bọn giới sắc hỏa thượng nhìn thấy quỷ vương đột nhiên dừng công kích, trên mặt đều mang vẻ khiếp sợ, nghi ngờ. Tiểu Thất sau khi đã đạt đến tu vi giả thiên, đối với linh lực khống chế có thể nói đã đạt đến đỉnh cao. Vì vậy khí tức bộc phát ra, có thể đem bao bọc năm quỷ vương, mà bọn giới sắc hỏa thượng cũng không cảm giác được. Này! Mấy người cả kinh, bởi vì người trước mắt đột nhiên xuất hiện. Mấy người nhìn thấy đạo thân ảnh này đều cảm thấy vô cùng quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi là ai. Tiểu Thất lướt mắt nhìn năm quỷ vương, bọn chúng hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Thất. "Tiểu đạo sĩ, khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác, nếu không ngươi hồn phi phách tán." "Con mẹ mày dọa ai? Tao chờ." Nghe âm thanh quen thuộc, thần tình của Mã Tiểu Tiểu ngẩn ra. "Là hắn, là hắn." Lời vừa dứt, bàn tay của Tiểu Thất chậm rãi đưa ra phía trước, từ từ ấn xuống. Năm quỷ vương chỉ cảm thấy cơ thể bị một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đè ép, ngay sau đó từ từ vỡ nát rồi hồn phi phách tán. bọn dưới sắc hỏa thượng vô cùng khiếp sợ. Lợi hại đến trình độ này, bọn họ còn không chống đỡ nổi mấy quỷ vương. Thế mà người trước mắt, trong tay, một chiêu ấn cho năm quỷ vương hồn phi phách tán. Khi khôi phục lại tinh thần, dưới sắc hỏa thượng đứng lên. Đa tạ tiền bối đã cứu giúp. Tiểu thất cười quái dị một tiếng. Hòa thượng, mới bao lâu không thấy, cậu đã quên tôi rồi sao? Người là... Tiểu thất chậm rãi xoay người, làm cho mấy người vừa nhìn thấy mặt mũi của tiểu thất liền thất kinh, sau đó hoan hỉ hô lên. Sư phụ, sư phụ, tiểu thất. Má tiểu tiểu kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Quanh hốc mắt của nàng, nước mắt chảy ra. Tiểu thất giang hai cánh tay, thâm tình nhẹ nhàng. Tiểu tiểu, ta đã trở về rồi. Mã tiểu tiểu không nén được nhớ nhung ở trong lòng nữa, nhào tới trong ngực của tiểu thất. Tiểu thất đưa tay vuốt ve tóc của nàng. Xin lỗi, để cho các người đã chờ đợi quá lâu. Giúp nàng lau sạch nước mắt, nhìn giới sắc hòa thượng. Hòa thượng, đã lâu không gặp. Giới sắc mừng rỡ cười một tiếng, thân thiết vỗ vai tiểu thất. Cậu rốt cuộc cũng về, về rồi. Đúng, đã về rồi. Tiểu thất nói. Công kích bọn yêu ma quỷ quái phá kết giới, tôi đã giải quyết. Thiên Nam thị trước mắt có lẽ đã an toàn đó. Tu vi của cậu bây giờ ở Côn Luân Sơn, tôi ngã vào trong phong yêu trận, trong đó có cơ duyên, tu vi đã đạt đến giả thiên. Nghe vậy, bọn giới sắc hòa thượng trợn mắt. Tu vi giả thiên, hắn ở trong phong yêu đại trận đã gặp phải loại cơ duyên gì đây? Bọn họ dưới sự giúp đỡ của những cao nhân huyền môn, tu vi bất quá cũng đã trùng kích đến thánh vị. Giới sắc hòa thượng tính là lợi hại nhất, cũng đã đạt đến thánh vị đỉnh phong. Thế nhưng so với tiến bộ của tiểu thất, quả thật là không đáng để nhắc tới. Tiểu thất, tại sao không thấy Uyển Nhi đâu? Mã tiểu tiểu hỏi nhỏ. Tiểu thất có chút mất mát. Nàng bây giờ đã không phải là Uyển Nhi nữa rồi, mà nàng thật sự là Tử Vi nữ đế. Bây giờ nàng đang cùng Phật Duyên, hai người đang thanh tẩy những không thành. Phật Duyên là ai? Tiểu thất nói. Là hòa thượng, chính là vị cao nhân đạo Phật song tu chúng ta gặp ở số 81 kinh thành đó. Hắn tên là Phật Duyên. Ta có thể đạt đến tu vi của giả thiên cũng là hắn xuất thủ tương trợ đó. À, thì ra là như vậy. Trầm Quân giật hỏi. Tiểu thất, với tu vi của ngươi bây giờ, liên thủ với Tử Vi nữ đế có thể đối phó với ma đầu hay không? Tiểu thất lắc đầu. Ta cũng không rõ. À, đi thôi, chúng ta không cần phải đứng đây, đến địa điểm tập kết chứ. Giới sắc hòa thượng nói xong, xoay người dẫn đường. Mười mấy phút, đoàn người đi đến một trước một cái siêu thị. Mở cửa cuốn, thấy bên trong siêu thị có không ít người. Quét nhắt, nhìn một vòng, ở đây có khoảng 400-500 người. Hòa thượng, Thiên Nam thị chỉ còn lại từng này sao? Không phải, bất quá cũng không nhiều đâu. Ngoại trừ cái này, ở bên ngoài còn có 3 điểm tập kết, cộng lại có độ khoảng 2.000. Nghe vậy, tiểu thất trong lòng trầm xuống. Thiên Nam thị là một đô thị sầm uất, vậy mà bây giờ chỉ còn vẻn vẹn 2.000 người sống. Vượt qua nguy cơ cương thi vây thành, nhưng khi đại kiếp đến lại không thể thoát khỏi may mắn. Giới sắc hòa thượng nhẹ giọng. Tà khí xung thiên, 3 quỷ vương cùng với 2 hạn bạt xuất hiện ở Thiên Nam thị. Những người dân này coi như là con kiến bò trong chảo lửa. Trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ dân chúng trong thành bị tàn sát quá nửa đó. Có vài người bỏ chạy, chờ đến lúc chúng ta chạy tới, nơi này chỉ còn lại đây thôi. Tiểu thất nói. Tất cả sẽ kết thúc thôi. Hòa thượng, tôi tới đây chính là để tăng tu vi cho các cậu. Bằng không, chờ ma đầu đi ra căn bản, không ai có thể ngăn trở những yêu ma quỷ quái trong thần ma chi hải đâu. Tăng cao tu vi. Không sai, tu vi của các người không sai biệt lắm, đã đạt đến thánh vị và thánh vị đỉnh phong. Nhưng một chút tu vi này thì vẫn còn thiếu, các người nhất định phải đạt đến tu vi giả thiên. Làm sao có thể? Bây giờ là tình huống nào cậu cũng biết, làm sao có thời gian mà tăng cao tu vi? Có tôi ở đây mà. Tiểu thất nói. Trước hết tìm được một cái hồ lộ thiên, đến lúc đó các người sẽ biết. Ở bên ngoại giới so với trong phong yêu đại trận thì tốt hơn rất nhiều, bởi vì ở ngoại giới linh lực đầy đủ. Tiểu thất hoàn toàn có thể dựa vào tu vi của mình đem linh lực tụ lại rót vào trong cơ thể của bọn giới sắc. Bây giờ thời gian cấp bách,

từ từ buông ra. Soạt một cái, một đạo hồng mang vạch qua ma khí che phủ chân trời, xuyên qua tầng tầng ma khí, chạy thẳng tới ma ảnh khổng lồ. Ma ảnh gầm lên chói tai, há to cái miệng phun ra một chùm ánh sáng màu đen, cùng mũi tên tàn nhẫn đập vào với nhau. Chương 812. Trận quyết chiến cuối cùng phần 2. Tiếng nổ kinh thiên vang dội, mũi tên và ma khí tách ra, ma ảnh điên cuồng gầm thét. Sau đó, bên ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng hoàn toàn nứt vỡ. Lúc mũi tên và chùm sáng màu đen đụng nhau, chùm sáng bị đụng nát, mũi tên bắn vào trong cơ thể của ma ảnh. Loại lực lượng đến từ hồng hoang này đã tiêu diệt ma ảnh. Nữ tử áo đen chẹp miệng, khóe miệng hiện lên vệt cười tà. Thật là không ngờ, người có thể phá hư ma ảnh ta triệu hoán. Bất quá người có thể diệt được bao nhiêu? Nàng vừa dứt lời, ở trong thần ma chư hải, tiếng sấm động vang lên, từng ma ảnh khổng lồ từ từ ngồi chồm dậy. Ba người tiểu thất nhìn nhau, đều là một cảm giác không nói thành lời. Bát bộ thiên long. Tám thanh long thần uy đột nhiên xuất hiện, xuyên thủng từng quỷ vương. Mã tiểu tiểu bên kia quệt mồ hôi trên trán, nhìn về không trung, đó mới là địa phương quan trọng nhất. Giới sắc hỏa thượng cũng sử dụng ra tất cả vốn liếng ngăn trở yêu ma quỷ quái. Thế nhưng yêu ma quỷ quái ở đây quá nhiều, quá lợi hại. Di Lạc Thiên Tôn ấn. Giới sắc hỏa thượng gầm lên một tiếng, Phật môn pháp tướng ngưng tụ. Hắn chỉ quyết đem mười mấy con quỷ vương trước người đánh tan nát. Nhưng con quỷ vương trước ngã xuống, con sau lại bổ nhào lên, cấu xé thân thể hắn. Giới sắc hỏa thượng miệng phun ra một búng máu tươi. Chu Gia Hào ở một bên vội vàng đánh lui yêu ma trước người, đỡ lên giới sắc. Hòa thượng ngươi thế nào rồi? Giới sắc hòa thượng lau vệt máu. Ta không sao, thật sự không sao chứ, cẩn thận. Chu Gia Hào lời còn chưa dứt, giới sắc đột nhiên đẩy hắn ra, Phật trưởng đánh tới. Hứa Chính Dương vùng chấp sinh bút và phong linh phiến, thi triển ra miêu cương đại cấm thuật. Những thứ này đến gia gia của hắn cũng không dám thi triển, một khi thi triển ra, người làm phép cũng bị cắn trả. Ở giữa không trung truyền đến tiếng quát của tiểu thất. Cố Văn, thất tinh mệnh bàn. Được, tiếp lấy. Cố Văn ném một cái, thất tinh mệnh bàn ném về tiểu thất. Tiểu thất đưa tay tiếp lấy thất tinh mệnh bàn, rất nhanh nắm chỉ quyết. Dần dần, một cái ánh sáng kim sắc chói chang đầy những đường vân kỳ dị bao phủ khắp thần ma chi hải. Một lần ác chiến, ba người đối với ma ảnh này gần như thúc thủ vô sách. Cho dù tiểu thất thi triển chiêu số giống như vậy, cũng không thể nào phá vỡ được ma ảnh. Tiểu thất mặc dù không biết rõ chuyện gì, nhưng bọn tử vi nữ đế biết rất rõ. Sau khi tiểu thất hội tụ ra mũi tên, thì đã bớt đi lực lượng của tiên thiên đạo ấn. Nữ tử áo đen nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vòng tròn bao phủ cả thần ma chi hải, ngay sau đó cười lạnh. Bất kỳ pháp thuật gì ở trước mặt ta đều không chịu nổi một kích. Giết cho ta, giết hết bọn họ cho ta. Phật Duyên dường như có điều gì đang suy nghĩ, nhìn chằm chằm vầng sáng chói lọi, đột nhiên kêu lên. Là tử vi mệnh bản. Lời vừa dứt, âm thanh của tiểu thất vang lên. Giao quang quy hồi. Thân ảnh của Chu Giai Hào biến mất, xuất hiện ở vị trí của vòng tròn. Thất sát phá quân quy hồi. Ngọc hành thiên cơ quy hồi. Tiểu thất kêu lên. Thiên hình hiên viên tử vi quy hồi. Lập tức 9 thân ảnh toàn bộ xuất hiện ở bên trong vòng tròn. Theo sự xuất hiện của bọn họ, vòng tròn càng rực rỡ. Từng đạo kim quang xông thẳng tới chân trời, phá vỡ ma khí đang bao phủ. Ở trên tinh không xa xôi, tử vi mệnh bàn có 9 ngôi sao, giờ khắc này càng sáng đến rực rỡ. 9 vệt quan hoa bắn thẳng ra. Nữ tử áo đen nhìn một màn này, ánh mắt rốt cuộc cũng xuất hiện một tâm tình khác, là vô cùng ngưng trọng. Bàn tay của nàng bắt đầu rung động, do triệu hồi vong hồn ngưng tụ thành ma ảnh, tụ lại thành một đại ma khổng lồ. Vô tận ma khí từ trong thần ma chi hải bốc lên, cùng với ánh sáng của Tử Vi mệnh bàn va chạm vào với nhau. Chín vệt ánh sáng xuyên qua mệnh bàn đi vào trong cơ thể của chín người, phát ra những tiếng ong ong. Cả một cái vòng tròn đó bắt đầu xoay tròn như là một cái cối xay. Trong mắt Tiểu Thất lướt qua một vệt tinh mang, hắn ngẩng đầu nhìn ma ảnh khổng lồ vô cùng vô tận, rất nhanh kết ra chỉ quyết. Quang hoa bắn vào trong cơ thể của hắn lại một lần nữa bùng phát, mà ở giữa không trung tụ lại một thanh thần binh lóe sáng xuất hiện. Tiểu Thất gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, cửu sắc thần binh bắn tới. Ma ảnh huy động cánh tay ngăn trở bầu trời, ngăn cản công kích của thần binh. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Tám người còn lại cũng như vậy, máu tươi tụ lại bên trên thần binh. Thần binh điên cuồng hóa thành khổng lồ, sau đó tàn nhẫn bổ thẳng về phía ma ảnh. Ầm một tiếng, cửu sắc thần binh và ma ảnh tiếp xúc, quang hoa và ma khí bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau. Đúng lúc này, Tiểu Thất một cước dẫm vỡ luồng ánh sáng ở dưới chân, thần binh ông ông tác hưởng, trực tiếp nổ bắn ra, xuyên qua đầu của ma ảnh khổng lồ. Cửu sắc quang hoa ăn mòn ma khí, chỉ trong chốc lát, ma ảnh trực tiếp nổ tung. Thế nhưng cửu sắc thần binh không có tiêu tán, dưới sự chỉ huy của Tiểu Thất, hướng nữ tử áo đen mà công kích. Nữ tử áo đen vung tay áo, ma khí hiện ra, lập tức chặn lại cửu sắc thần binh. Bọn Hậu Khanh, dưới sự xuất thủ của Phật Duyên, mười mấy quỷ vương trực tiếp bị nghiền ép thành hồn phi phách tán. Chín người Tiểu Thất nghiến chặt răng, cửu sắc thần binh ánh sáng tỏa ra rực rỡ, xuyên qua trước người tầng kết giới của nữ tử áo đen, xuyên thủng thân thể của nàng. Hai cánh tay của nàng giang ra, tiếng kêu thê lương thảm thiết, lúc nam lúc nữ, cực kỳ chói tai. Trong phút chốc, một đạo thân ảnh đàn ông xấu xí hư nhược xuất hiện trước thân thể của nàng. Ngay tại lúc muốn chạy trốn, nữ tử áo đen mạnh mẽ thu lại thân ảnh của người đàn ông xấu xí lại biến mất. Phật Duyên nhìn một màn này, ánh mắt ngưng tụ lẩm bẩm, lại là như vậy. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, vậy mà trực tiếp túm lấy cửu sắc thần binh hướng bọn Tiểu Thất ném ngả là ngược lại. Tiểu Thất vội vàng biến ảo chỉ quyết, thế nhưng cửu sắc thần binh tốc độ không có chậm, ngược lại ngày càng kinh khủng. Toàn bộ mau tránh ra. Vừa dứt lời, cửu sắc thần binh đã đánh lên trên thất tinh mệnh bàn. Tử Vi mệnh bàn gặp đòn nghiêm trọng, bắt đầu vỡ vụn. Chín bóng người bắn văng ra, miệng phun ra máu. Cơ hội như vậy, nữ tử áo đen làm sao có thể bỏ qua. Thân hình của nàng chợt lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Hứa Chính Dương, lòng bàn chân dẫm một cái, Hứa Chính Dương tàn nhẫn đập xuống đất. Chu Gia Hào và Đông Gia Minh cũng không thoát được. Tiểu Thất và Tử Vi nữ đế xoay mình xông ra ngăn cản nàng. Nữ tử áo đen lúc trước bị cửu sắc thần binh xuyên thủng thân thể là cũng trọng thương. Cửu sắc thần binh là hội tụ chín viên lực lượng tinh thần, hơn nữa Tử Vi mệnh bàn kia ở bên trong lực lượng vô cùng thần bí, nàng khẳng định là thụ thương không nhẹ. Phật Duyên vọt tới, ba người lại một lần nữa quấn lấy nàng. Dưới tình huống này cũng không cần quang minh chính đại. Bọn Hậu Khanh cũng lóe lên xông tới, dưới sắc hòa thượng kinh hãi, vội vàng thi triển ra Phật môn pháp tướng để chặn lại. Lúc trước ở bên trong Tử Vi mệnh bàn, linh lực tiêu hao quá nhiều, Phật môn pháp tướng ngăn cản không được bao lâu trực tiếp tiêu tán. Doanh Cầu móng tay thật dài xuyên vào trước ngực của giới sắc. Giới sắc hòa thượng tét miệng cười, ta cho dù là chết cũng phải kéo theo các ngươi. Lúc đang nói chuyện, từ trên người của giới sắc hòa thượng dâng lên một ngọn lửa màu vàng. Ở trên không trung, Tiểu Thất quay ngoắt lại, hòa thượng, ngươi làm gì vậy? Hòa thượng, ngươi làm gì vậy? Hết chương 812, hết tập 125.